Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Ký nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái, và đừng quên ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, rồi bình luận những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Tuy câu mở đầu là gì nhưng mà thường thường thì cũng rất là ít nhận được sự tương tác của quý vị. Vũ Hiệp rất mong là quý vị có thể tương tác với Vũ Hiệp nhiều hơn bằng cách là bình luận, rồi sau đó Vũ Hiệp có khả năng thì Vũ Hiệp sẽ trả lời để mà nó có thể giao lưu giữa hai bên với nhau, để mà có gì đó thì Vũ Hiệp cũng hiểu hơn về cái thị hiếu của chư vị khán thính giả nha. Cảm ơn chư vị khán thính giả rất nhiều. Ngồi trong văn phòng là một lão đầu tuổi hơn 60. Lão làm cho người khác có cảm giác rất kỳ lạ. Lần đầu nhìn qua có cảm giác lão rất già, nhưng quan sát tiếp thì lại có cảm giác rằng lão vẫn chưa già lắm. Và càng nhìn thì xuất hiện ảo giác, không thể đoán được tuổi tác của lão. Đó cũng giống loại ảo giác mà lão gây ra cho Sở Nguyên khi bước vào văn phòng, nội tâm dấy lên cảm giác vừa nguy hiểm, lại vừa vô hại từ lão đầu. Những cảm giác rất trái ngược nhau. Ha ha, lão bất tử, ta nghĩ là ngươi mà. Ở bên cạnh cười to đi vào. Sau đó tử quỷ không khách khí mà chạy thẳng đến bên giá sách mà lục lọi tìm kiếm. Tổ trưởng tổ dị năng lúc này đang duyệt một sấp tài liệu trước bàn, không ngẩng đầu lên nói: "Khỏi tìm, đã bị ngươi uống hết rồi." "Không tin, lão bất tử ngươi trở nên giảo hoạt quá. Rõ ràng lần trước ta chỉ uống một ngụm, giờ trở về lại thành uống hết sạch hả? Mẹ nói chứ, sao ngươi còn chưa đi chết đi, không ngờ lại dám uống hết bình rượu đã ủ 30 năm." "Đồ tử quỷ, bình rượu chẳng phải là của ta hay sao chứ?" Tử quỷ bĩu môi nói. "Do đó ta mới nói người hẹp hòi, có bình rượu ngon cũng không chịu chia cho huynh đệ." Tổ trưởng nhếch mép cười một chút rồi không để ý tới hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Sở Nguyên hỏi: "Tiểu huynh đệ này chính là người mà ngươi nói hả?" "Ừ." Tử quỷ kéo một cái ghế sền sệt đến bên cạnh tại tổ trưởng rồi ngồi xuống nói: "Hắn gọi Băng Phách, chính là người có băng dị năng mà ta nói đó." "Băng Phách?" Tổ trưởng nhăn mũi bật cười nói. "Khẳng định là lại ngươi thuận miệng đặt ra rồi. Ta thèm vào hả?" Tú quỷ cả giận. "Đây là cái tên hay nhất mà ta đặt trong đời đó. Ai, tên Băng Phách, quả là hơi không quen miệng. Ta nói cho tiểu hỗn đản nghe, người này là tổ trưởng của Long Hồn dị năng tổ chúng ta. Hắn tên là Quả Dân Tà Thần. Gọi hắn là Quả Thần được rồi. Trời sinh luôn luôn đối đầu với ta, mỗi ngày đều phải cãi nhau với ta." Thiết tướng và Mân Côi cố nén tiếng thở dài. Dám giỡn mặt với tổ trưởng như vậy thì cả trong dị năng tổ, thậm chí cả Long Hồn đại khái cũng chỉ có ông tổ phó này mà thôi. Tổ trưởng cười mắng: "Người uống rượu hồ đồ rồi hả? Ta tên Quả Dân Tà Thần từ khi nào thế?" Hắn quay đầu sang Sở Nguyên nói: "Đừng có để ý đến hắn, hắn vốn lắm chuyện như thế đó. Ừ, ta có danh hiệu là Liệt Quả, ngươi cũng giống như bọn thiết tướng, cứ gọi tổ trưởng là được." Sở Nguyên mặc kệ, không lên tiếng phản ứng gì, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước. Tổ trưởng của dị năng tổ Liệt Hỏa rút ra vài sấp tư liệu trên bàn nói: "Hồ sơ của ngươi đã đăng ký xong rồi, chỉ cần đưa đi nhập vào kho dữ liệu nữa là xong thôi, có thể sử dụng được ngay. À được rồi, từ hôm nay danh hiệu của ngươi kêu là Băng, được chưa?" "Băng?" Sở Nguyên còn không nói gì, tử quỷ đã gào ầm lên: "Mắc mớ gì đổi tên, ta đặt tên là Băng Phách không phải quá tốt sao chứ?" Liệt Hỏa không khỏi tức giận nói: "Danh hiệu không phải như thi hoa hậu." Tử quỷ biểu môi nói: "Tùy ngươi thôi, ai bảo ngươi là tổ trưởng làm gì? Ai, ta đúng là số khổ mà, thật vất vả, dắt hết óc mới nghĩ ra cái tên rất hay đến như vậy. Lại bị lão bất tử này dùng quyền ép người, đúng là quan lại có thể áp bức nhân dân đến chết mà. Ai, mái tóc đáng thương của ta, lại bạc đi vài cọng rồi." Liệt Hỏa trừng mắt nhìn hắn, không thèm dây dưa với lão nữa. Mân coi hỏi: "Tổ trưởng, dường như ở phương Tây có một tên nổi danh là đệ nhất sát thủ cũng kêu là Băng." Liệt Hỏa liếc nhìn tử quỷ rồi cười nói: "Hắn đã chết, xác nhận đã chết ở trong trận chiến với Trần Gia rồi." Mân Côi cũng không nói gì nữa, dù sao danh hiệu của Sở Nguyên cũng không có liên quan gì đến nàng. Liệt Hỏa hỏi Sở Nguyên: "Thế nào, người có ý kiến gì không?" Sở Nguyên lạnh nhạt nói: "Tùy." Liệt Hỏa cười khẽ gật đầu, đem mớ tài liệu trên bàn đưa cho Mân Côi nói: "Mân Côi, giúp ta đưa hồ sơ của Băng lên phòng nhân sự, bảo bọn họ nhập vào kho dữ liệu rồi nhanh chóng làm chứng minh thư." Mân Côi chấp nhận Sắp tài liệu đó, nhỏ giọng hỏi. Vậy phần dấu tay và nhãn mô, lát nữa ta sẽ bảo thiết tướng dẫn hắn đi làm hồ sơ sau. Mân Côi khẽ gật đầu, mang theo tư liệu xoay người đi ra ngoài. Dị năng tổ long hồn xem như một ngành có cơ cấu rất khác biệt. Nó không có nhiều cấp bậc lắm, quan hệ giữa thủ trưởng và nhân viên cũng khá là thoải mái. Thành viên chỉ có một yêu cầu duy nhất là chấp hành vô điều kiện nhiệm vụ của mình. Những chuyện khác của tổ chức thì đừng xía vào. Hơn nữa thành viên dị năng tổ cũng không phải quỳ lạy ai. Bọn họ là kỳ nhân dị sĩ chứ không phải là quân nhân. Đây cũng là quy củ, có từ khi Long Hồn sáng lập tới nay. Người của Long Hồn chỉ báo cáo với người phụ trách trong ngành của mình. Còn những người phụ trách thì chỉ có quan hệ với người đứng đầu quốc gia thôi. Các chuyện khác Long Hồn không quan tâm. Mân Côi sau khi rời khỏi đây, Liệt Hỏa mới nói. Băng, ta mặc kệ người trước kia là ai, đã làm chuyện gì. Vào Long Hồn rồi thì tất cả những thứ đó đều xóa bỏ. Bên ngoài sẽ không còn gì để vương vấn nữa. Tất cả từ hôm nay bắt đầu, hiểu chưa? Sở Nguyên không nói gì, Liệt Hỏa cũng không thèm để ý tiếp tục nói. Quy củ của dị năng tổ chúng ta cũng không nhiều lắm. Lát nữa, ta bảo thiết tướng nói cho ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi là một phần của Long Hồn chúng ta. Lấy việc phục vụ cho ích lợi quốc gia làm trọng. Tất cả đều hy sinh cho quốc gia. Còn nữa, Liệt Hỏa nói một lô một lốc, đơn giản cũng là không được tự ý làm việc. Phải nghe từ thượng cấp chỉ huy, một khi có nhiệm vụ, thì mặc kệ ngươi đang ở chỗ nào, đang làm chuyện gì cũng phải lập tức trở về. Chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện vân vân mây mây. Tử quỷ ở bên ngáp liên tục, mỗi lần có thành viên mới gia nhập, là Liệt Hỏa đều lôi ra bài diễn văn liên tu bất tận đó. Hắn nói mà không mệt, tử quỷ chỉ nghe cũng mệt đứt hơi. Dù sao cũng phải nghe một bài diễn văn bao nhiêu lần rồi. Không hề thêm mắm thêm muối gì, hắn ngoại trừ ngáp dài thì còn có thể làm gì? Thiệt tướng ngồi bên cạnh lại nghe với thần sắc quái lạ. Long hồn không thể gia nhập dễ dàng như vậy. Mặc dù số người dị năng rất ít đến mức đáng thương, nhưng dị năng tổ tuyển nhân viên cực kỳ nghiêm khắc. Nhớ hồi thiệt tướng được tuyển gia nhập Long hồn thì hắn được khảo hạch, không thể nào nghiêm khắc hơn được nữa. Kiểm tra hết thân phận cho đến bối cảnh của hắn vân vân. Chỉ lần đó thiết tướng lần đầu tiên mới biết đến tất cả tên của tổ tông 18 đời của mình. Kinh ngạc hơn là tổ tông đời thứ 22 của hắn lại là một người nổi danh trong lịch sử. Tất cả những việc này cũng đều được Long Hồn làm rất nghiêm túc, cùng với việc kiểm tra năng lực cường đại. Nói chứ, Long Hồn là chỗ dựa của quốc gia, việc tuyển người đâu phải chuyện chơi. Nhưng Sở Nguyên tại sao không cần phải trải qua khảo hạch? Thậm chí đến cả những tài liệu về lý lịch gia đình của hắn cũng không cần tra. Chẳng lẽ dị năng tổ bây giờ thiếu người như vậy sao? Nhưng tổ trưởng lại luôn luôn không bao giờ niệm tình riêng. Tại sao hết lần này tới lần khác lại có những đối xử đặc biệt với Sở Nguyên? Cho dù thiết tướng vắt hết óc, nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra nguyên do bên trong. Tốt lắm. Liệt Hỏa gõ gõ vào bàn rồi nói. Thiết tướng, người đưa băng đến phòng nhân sự, giúp bọn họ lấy dấu tay và giọng mô của băng. Thiết tướng gật đầu nói. Biết rồi. Liệt Hỏa ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung một câu. Làm xong ngươi đưa hắn tới lầu 5, ta và tổ phó ở đó chờ các ngươi. Tầng 5. Thiết tướng sửng sốt một chút, nhưng cũng biết khôn, không tỏ ra nghi vấn gì, chỉ khẽ gật đầu rồi mang Sở Nguyên đi ra ngoài. Chờ bọn hắn hai người đi khỏi, tử quỷ mới nói. Người quá nóng nảy. À, Liệt Hỏa đưa cho hắn một phần tư liệu nói. Người xem trước đi rồi hãy nói. Thần tình tử quỷ rất nghi hoặc mở tập tài liệu ra, xem chăm chú. Không bao lâu sau, hắn đột nhiên kêu lên. Điều này sao có thể? Liệt Hỏa xoa xoa huyệt thái dương nói. Ngươi đem về một đại phiền toái đó. Tử quỷ cười khổ hỏi. Bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa? Liệt Hỏa đứng lên đi đến bên người tử quỷ vỗ vai hắn nói. Ngươi là do ngươi đưa về. Đương nhiên, do ngươi định đoạt. Tử quỷ thở dài nói. Ơi, ngươi thật không hổ là anh em tương giao hơn 10 năm thật tốt của ta ha. Cái này có câu là lợi lộc thì ngươi lấy, chịu chết thì ta đi. Liệt Hỏa cũng cười khổ nói. Tùy ngươi nói như thế nào cũng được, hắn là một củ khoai nóng, ai cầm phải thì coi như xui xẻo, nhưng mà nếu sử dụng tốt cũng là một kiện lợi khí. Tử quỷ hỏi dò, ngươi muốn biến củ khoai này thành lợi khí hả? Liệt Hỏa cười mắng, tử quỷ chết tiệt, đừng có giở tâm cơ với ta. À, cho dù là lợi khí, hắn cũng là con dao hai lưỡi, làm bị thương địch nhân đồng thời cũng làm thương bản thân mình. Tử quỷ nháy mắt nói, do đó phải học kiếm pháp chuyên môn sử dụng kiếm. Vậy thì không sợ kiếm cắt vào tay mình làm bị thương nữa. Liệt Hỏa lắc lắc đầu, ngồi trở lại ghế, rồi lại chìm vào trầm tư. Lúc này thiết tướng mang theo Sở Nguyên đi tới một dãy nhà khác, Trên đường đi, thiết tướng giới thiệu những kiến trúc xung quanh cho hắn biết. Hai dãy nhà, một dãy để cho thành viên của dị năng tổ và văn phòng cho nhân viên làm việc. Một dãy nhà kia dành cho căn cứ, những binh lính đóng ở đây. Tuy nhiên mấy tầng lầu trụ sở của dị năng tổ cơ bản đều để không. Họ sống rất tự do. Các thành viên bình thường đều có nhà ở bên ngoài. Do đó rất ít người ở đây. Theo thiết tướng thì dị năng tổ bây giờ, kể cả sở nguyên, tổng cộng có 13 thành viên. Ngoại trừ mỗi lần phải có hai người luôn trực ban ra. Những người khác trừ phi đến phiên họ trực ban, nếu không căn bản là chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Hơn nữa việc các thành viên dị năng tổ đến đông đủ thì ít nhất thiết tướng vẫn chưa bao giờ thấy cả. Bọn họ bây giờ đi tới lầu của phòng nhân sự. Phòng nhân sự kỳ thật cũng là nơi đặt kho tư liệu. Những nhân viên làm việc ở đó đều là những tinh anh được điều phái từ khắp nơi trên cả nước, nhưng cũng không thuộc về tổ chức của Long Hồn. Tối đa cũng chỉ có thể làm việc hậu cần. Trừ những việc này còn có phòng luyện công, dị năng huấn luyện trường, phòng nghỉ ngơi nghe nhạc, thậm chí cả hồ bơi cũng có nút. Tầng cuối cùng trong quần thể kiến trúc đó chính là lầu 5. Lầu 5 có phòng y tế, người làm việc bên trong, những tinh anh về phương diện y học. Do đó Liệt Hỏa mới bảo thiết tướng đưa sở nguyên đi đến lầu 5 thì thiết tướng sửng sốt một chút. Nếu chỉ là làm kiểm tra và thi kiểm tra gián điệp thì bộ phận nhân sự có thể giải quyết được rồi. Đến lầu 5, chỉ khi nào có bệnh rất nặng, mọi người mới tới đó chủ yếu để cấp cứu, nên ở đó rất lâu mới có người được đưa tới. Do đó trong cả căn cứ thì lầu 5 là chỗ nhàn nhất, nhưng mà những thầy thuốc và hộ sĩ cũng rất có đạo đức nghề nghiệp, cho dù không có việc gì làm, họ cũng sẽ luôn luôn sẵn sàng trên cương vị của mình. Nếu không, vạn nhất người dị năng mà đang huấn luyện không cẩn thận bị thương, mà chạy tới chạy lui không tìm thấy thầy thuốc, vậy thì tội của họ có thể rất lớn, đem cân cả nhà của đám thầy thuốc và hộ sĩ cộng lại cũng không bằng một người dị năng. Phòng nhân sự bộ lầu 2 phía sau, nói là phòng nhân sự, kỳ thật nó bao trùm một phạm vi rất lớn, cũng quản lý rất nhiều. Do đó cả căn cứ ngoại trừ phòng thông tin thì phòng nhân sự là bận rộn nhất. Thiệt tướng đưa sở nguyên đi vào, thì Mân Côi ở bên kia đã sớm làm xong việc rồi. Hai người đưa sở nguyên đi nhập dấu tay, chụp nhãn mô và làm các việc linh tinh khác xong. Một nữ trung niên đưa cho Mân Côi một phong bì rất lớn dán kín. Mân Côi cũng không nhìn, trực tiếp chuyển giao cho sở nguyên nói, của ngươi. Sở nguyên nhận phong bì mở ra nhìn một chút, bên trong là tư liệu của hắn, ngoài ra còn có hai tấm kim loại. Nhìn sở nguyên lấy ra một tấm huy chương, thiết tướng giải thích. Đây là huy chương biểu tượng cho thân phận của Long Hồn, bên trong bông hoa thủy tinh này là biểu tượng của ngươi sau này. Nói rồi hắn đưa tay lấy ra một cái huy chương nói. Tất cả mọi người Long Hồn chúng ta đều có danh hiệu. Còn thân phận huy chương chính là căn cứ vào danh hiệu của mình để đưa ra một đồ án. Ngươi nhìn cái này của ta. Sở Nguyên nhìn thoáng qua, hai cái huy chương đó giống như đúc, ngoại trừ trên mặt có khắc mấy bông hoa thủy tinh nổi lên, còn cái của thiết tướng có khắc một bộ khôi giáp bằng thép. Thiết tướng chỉ vào áo giáp thép đó nói. Đây là biểu tượng thân phận của ta. Sau này nếu ngươi thấy đồ án này, đó là đại biểu của ta. Sở Nguyên nhìn huy chương của mình rồi nhìn cái của thiết tướng, nhẹ giọng nói. Mấy thứ này ta dường như thấy ở đâu rồi. Không có khả năng. Mân Côi ra vẻ không tin nói. Huy chương Long Hồn, chương tải nhân tại, chương dông nhân dông. Không ai đưa huy chương của mình để thất lạc ra ngoài đâu. Ngươi làm sao có thể thấy được chứ? Sở Nguyên suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Không nhớ rõ nữa. Nhận lấy huy chương về nói, đi lên tầng 5 thôi. Tầng 5 ư? Mân Côi nhìn chầm chầm nói. Ngươi không có bệnh tới tầng 5 làm gì, muốn kiểm tra thân thể, ngươi làm ở đây cũng được. Nói xong, ánh mắt nàng nghi hoặc nhìn về phía thiết tướng. Thiết tướng nhún vai nói, là do tổ trưởng an bài, ta cũng không rõ lắm. Được rồi, Mân Côi nói, chúng ta đưa ngươi tới tầng 5. Tuy nhiên ngươi tốt nhất nên có chuẩn bị tâm lý, tầng 5 chính là nơi khủng bố nhất ở nơi này đó. Thiết tướng và Mân Côi mang theo sở nguyên tới lầu 5, thì Liệt Hỏa đã ở chỗ này đợi sẵn. Tử quỷ không biết đã đi đâu, phóng chừng lại ở đâu đó uống rượu. Quy củ của căn cứ là chỉ khi nào rảnh rỗi mới có thể uống rượu. Trong khi thi hành nhiệm vụ thì không thể, nếu bị phát hiện sẽ trừng phạt rất nặng. Vạn nhất căn cứ bị địch nhân công kích mà bên trong lại còn say sưa uống rượu thì thật là nghiêm trọng quá. Bất quá lời quy củ này với người khác còn có hữu dụng, chứ với tử quỷ thì ông ta lại không hề để ý đến. Ông ta không dám quang minh chính đại uống rượu, mà chỉ tìm những gian phòng nhỏ uống trộm. Nếu có người khác hỏi thì hắn trả lời là đi nhà xí hoặc đi tu luyện. Mặc dù miệng đầy hơi rượu, nhưng mà không ai dám nói hành vi của tử quỷ cả. Liệt Hỏa cũng không nói được hắn, bởi vì loại người này có nói hắn thì hắn vẫn tiếp tục như vậy.

Tổ trưởng, đây là vật ông cần. Liệt Hỏa tiếp nhận chiếc bình cười nói, thật khổ cực cho ngươi quá. Trương Ngân Tâm cảm khái nói, ta thật chẳng có khổ cực gì cả. Hắn nói xong, quay đầu nhìn lại tivi nói, các vị cũng thấy rồi đó, hắn không cần. Hơn nữa khi phẫu thuật xong, ngữ khí rất bình thản, không nhìn thấy cảm giác đau đớn. Nếu không phải khi thi triển thủ thuật, ta phát hiện cơ thể băng rất rung, ta còn tưởng rằng hắn thật sự không có cảm giác đau đớn. Liệt Hỏa cười nói, ta cũng không ngờ. Nhưng mà từ phương diện này cho ta thấy ý chí và sự nhẫn nại của băng vượt xa so với người thường. Ừ, Trường Ngân Tâm gật đầu nói, tổ trưởng tổ phó, ta ra ngoài trước. Tốt. Đợi Trường Ngân Tâm rời khỏi, tử quỷ không biết từ đâu lôi ra một chai rượu, mở nắp ra tu một ngụm rồi quay sang hỏi Liệt Hỏa. Người lấy vật đó để làm gì vậy? Liệt Hỏa cười nhạt nói, đương nhiên là có chỗ dùng rồi. Thôi, không nói nữa. Tử quỷ nói xong, giật nắp chai ra tu một hơi dài. Nửa tháng sau, khi Sở Nguyên tiếp nhận phẫu thuật mắt phải. Trong nửa tháng này, cơ thể Sở Nguyên sau lần phẫu thuật đã khôi phục rất nhanh, mặc dù phần lớn công lao là nhờ ở y thuật tài giỏi của Trương Ngân Tâm, nhưng cũng không thể không nói, thể chất của Sở Nguyên thật kinh người. Nếu thể chất của hắn không phải đặc biệt hơn người bình thường, sợ rằng cho đến bây giờ cũng chỉ mới có thể xuống giường miễn cưỡng đi lại. Ở nửa tháng thời gian này, Sở Nguyên đã diện kiến qua một bộ phận lớn thành viên của dị năng tổ. Dị năng tổ có quy định, mỗi hai người phải thay phiên trực ban một tuần, thời gian còn lại thì được tự do hoạt động. Vào lúc thiết tướng với Mân Côi vừa thay đổi hai lần giao ban, ngoại trừ thiết tướng Mân Côi, Liệt Hỏa và Tử Quỷ, thì Sở Nguyên tổng cộng đã gặp được 8 thành viên. Xem như hơn một nửa thành viên của dị năng tổ. Trực ca lần này là Yêu Linh với Thổ Phỉ. Mặc dù nói trực ban, nhưng thật ra là quay về cơ địa, tiến hành tuần lễ huấn luyện. Tất cả các dị năng tổ thành viên đều có một thân phận ngoài xã hội. Bọn họ phải che giấu tốt bản thân, thậm chí ngay cả người thân trong gia đình cũng không hề hay biết được thân phận thật sự của họ. Cho nên bọn họ cũng không thực sự có nhiều thời gian tiến hành dị năng huấn luyện. Hơn nữa bên ngoài, cũng không có sân tập cho bọn họ tự tập luyện. Chỉ đành mỗi tháng, trái phải hai bên mới rút ra được một khoảng thời gian lưu chuyển đi đến nơi này tiến hành huấn luyện thực thụ. Long hồn dị năng tổ căn cứ địa, sân huấn luyện xạ kích, phanh phanh. Liên tục 6 tiếng súng nổ giòn, Sở Nguyên từ từ hạ xuống xuống, bên cạnh hắn là Yêu Linh với vẻ mặt cực độ kinh ngạc, hạ hốc miệng trợn mắt nhìn chằm chằm tấm bia tạp bắn cách đó 80 thước. Trên tấm bia chỉ có duy nhất một lỗ đạn, nhưng căn cứ vào tiếng súng nổ trước đó, vậy hiển nhiên Sở Nguyên đã liên tục bắn 6 viên đạn vào đúng cùng một lỗ đạn. Thổ Phỉ đứng ở bên cạnh Yêu Linh ra sức gãi gãi cái lỗ tai, một bên mở ra lòng bàn tay nói, trận này ngươi thua. Nhảm, tên Thổ Phỉ ngươi. Yêu Linh vừa buồn bực, vừa từ trong túi lấy ra một tờ tiền mệnh giá 100 nguyên đưa cho Thổ Phỉ. Thổ Phỉ tiếp nhận tờ tiền đặt lên trên môi hô một cái, hi hi ha ha nói. Tự nguyện đánh cá thì chịu thua đi, ai bảo ngươi không tin lời quỷ quả. Bọn họ hai người là vừa rồi đánh cuộc, cũng bởi vì quỷ hỏa trước khi giao ban đã có thầm nói cho hai người bọn họ biết, thành viên mới băng có một trình độ lợi hại khiến cho người ta khó có thể tin được. Tới cùng là cái gì trình độ? Quỷ hỏa chưa nói, chỉ là rất thần bí để cho bọn họ chính tự mình tìm hiểu. Tuy nhiên quỷ hỏa thật ra đã âm thầm lộ ra một chút tin tức cho biết kỹ thuật bắn súng của băng đã đạt đến một trình độ thần kỳ. Nếu có tán dương hắn là thương thần cũng không có gì quá đáng. Yêu Linh dĩ nhiên không tin, kết quả hắn với Thổ Phỉ cùng nhau đánh cuộc, cho nên mới có cảnh tượng như vừa rồi. Sở Nguyên buông súng, ngay cả nhìn cũng không nhìn Yêu Linh với Thổ Phỉ một cái, chỉ trực tiếp xoay người rời khỏi sân tập. Yêu Linh biểu môi bất mãn nói, người này thật kiêu ngạo. Dĩ nhiên, Thổ Phỉ nói, ngươi không có nghe quỷ quả nói sao, kiêu ngạo cũng phải có bản lãnh, hắn chính là có cái bản lãnh để mà kiêu ngạo. Yêu Linh hừ nhẹ một tiếng không nói nữa. Yêu Linh rất không quen nhìn người khác, không để cho mình chút thể diện. Có thể là tự nhiên trong lòng hắn có chút vấn đề, hễ ai đó đối với nhiệt tình của hắn mà không đáp lại, hắn sẽ rất không thoải mái, nghĩ rằng đối phương là không có để trong mắt. Chuyện này có thể cùng với dị năng của Yêu Linh có chút liên quan. Năng lực của Yêu Linh rất kỳ quái, không thuộc bất cứ một hệ nào. Khả năng của hắn chính là xuyên thấu, để cho thân thể dễ dàng đi xuyên tường, thậm chí xuyên qua mặt đất. Chỉ cần là một thực thể gì đó thì hắn đều có thể đi xuyên qua. Theo Long Hồn nghiên cứu về sau thu được một kết luận, Yêu Linh sở hữu năng lực chính là quá trình phân tách, dung hợp cũng như tổng hợp phân tử. Là một loại rất cao cấp năng lực nhưng không có tác dụng thực tế. cũng không có lực công kích. Có thể nói chỉ cần yêu linh muốn, hắn có thể xuyên qua bất cứ đồ vật gì, thậm chí một đường dưới lòng đất xuyên qua địa cầu cũng là có thể. Dĩ nhiên, chỉ là tưởng tượng ra mà thôi, bởi vì chuyện này căn bản không có khả năng thực hiện. Đầu tiên, không nói yêu linh có thể chịu nổi độ nóng nham thạch trong lòng đất hay không, đơn giản là năng lượng ở trong cơ thể hắn không có đủ mạnh mẽ để duy trì đến một đầu kia thế giới. Thực tế để cho hắn xuyên xuống lòng đất mấy trăm thước rồi cạn kiệt năng lực thì tất nhiên sẽ bị vây trong lòng đất cho tới chết. Mặc dù năng lực của yêu linh đối với chiến đấu thì không có tác dụng, nhưng cũng không thể phủ nhận, dùng để do thám là hoàn hảo. Thổ phỉ bọn họ từng suối bảy yêu linh xuyên tường vào phòng tắm nữ mà rình coi. Đáng tiếc, yêu linh vận dụng năng lực thì chỉ có mỗi thân thể của hắn là có thể xuyên qua, tuyệt đối không thể mang theo bất kỳ đồ vật gì. Nếu không, thổ phỉ bọn họ chắc cũng dám bắt hắn đưa đi vào. Yêu linh mỗi lần dùng năng lực, thân thể hắn sẽ biến thành một đám khói nhạt, có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể ở nơi nào, nhưng lại giống như bóng trong nước, không thể nào nắm bắt được. Cho đến khi hắn vận dụng năng lực thì phiền phức đầu tiên chính là quần áo trên thân, bởi vì quần áo lúc này không có gì chống đỡ, nên tự nhiên sẽ rơi xuống. Đang lúc thân thể biến thành vô hình, ảo ảnh trạng thái thì toàn thân quần áo sẽ rơi xuống, nhanh chóng, hắn sẽ chỉ còn tấm thân trần trụi. May mắn hắn là một nam nhân, nếu là phụ nữ, thì dù có đánh chết, chắc cả đời cũng không dám sử dụng năng lực quái dị này. Năng lực của thổ phỉ thuộc thổ hệ dị năng, hắn am hiểu nhất chính là phòng ngự. Nếu đem ép cát lại với mật độ lớn, thì có thể cứng ngang với sắt thép. Chỉ cần dưới chân hắn có đất hoặc cát, thì chỉ cần trong thời gian ngắn đã xây được một bức tường trước mặt mình. Ngoài ra hắn cũng không có năng lực công kích gì. À, hắn có thể điều khiển cát chui vào mũi của đối phương, để đối phương dần dần chết, sau đó lấy luồng sát để xây tường. Sở Nguyên rời khỏi tường, bắn. Sở Nguyên rời khỏi trường bắn đi đến khu huấn luyện dị năng. Hắn đúng là một tên quái vật không biết mệt. Mỗi ngày ngoại trừ luyện tập thì cũng là tập luyện. Lúc này mắt trái của Sở Nguyên đã sửa lại rất tốt. Ánh mắt rất thật. Nhìn từ ngoài vào hai mắt không khác gì nhau. Hơn nữa khi mắt phải chuyển động thì mắt trái cũng tương ứng di chuyển theo. Trông chỉ hơi uể oải một chút thôi. Nhưng bất kể thế nào, có thể đạt được hiệu quả như vậy đã là ngoài dự đoán rồi. Huống hồ Sở Nguyên cũng căn bản là không quan tâm. Tại nơi huấn luyện dị năng, dựa theo phương pháp mà tử quỷ đã dạy, Sở Nguyên bắt đầu tiến hành tập luyện dị năng. Thật ra phương pháp tử quỷ dạy hắn rất đơn giản, chính là tại giai đoạn sơ cấp này cần phải tận lực tiêu hao tất cả dị năng trong cơ thể của mình, sau đó chậm rãi tu bổ lần nữa, sau đó lại cần tiêu hao hết. Quá trình này nhìn như đơn giản, thật ra cũng rất phiền toái. Sở Nguyên mỗi ngày đều phải liều mạng sử dụng dị năng phóng băng, khiến trạng huấn luyện trở thành một vùng băng rất giống nhau. Rất may là các tài liệu của nơi huấn luyện đều là được đặc chế. Nếu không làm sao có một gian phòng có thể chịu được áp lực của dị năng như vậy. Sau khi dị năng tiêu hao hết, toàn thân hắn sẽ trở nên suy yếu vô lực. Thể lực của hắn cần ít nhất nghỉ ngơi nửa ngày mới có thể hồi phục. Nếu đổi lại là thiết tướng cùng Mân Côi, bọn họ ít nhất phải mất cả ngày mới có thể khôi phục được. Ngay từ đầu, Sở Nguyên cũng không quen với điều này. Sau khi phóng thích dị năng xong, đều cảm thấy thi thể đi lại cũng lảo đảo. Toàn thân một điểm khí lực cũng không có. Hiện tượng này phải hơn một tuần mới chuyển biến tốt hơn. Hơn nữa hắn phát hiện băng dị năng trong cơ thể của mình thật sự có lớn mạnh hơn. Nhiệt độ của băng được tạo ra cũng thấp hơn trước kia rất nhiều. Nơi huấn luyện dị năng được chia thành nhiều gian phòng. Mỗi người khi huấn luyện đều ở riêng, tại một gian phòng. Điều này cũng không phải là bảo vật cái gì. Bởi vì loại dị năng này, cho dù muốn cũng không có biện pháp dạy người khác được. Năng lực này hoàn toàn là do khi sinh ra đã có. Việc tách những người tập luyện dị năng ra, chủ yếu là để tránh việc khi đang tập luyện thì ngộ thương đồng bạn, hoặc là bị đồng bạn gây ngộ thương. Theo lời của tử quỷ, năng lượng do dị năng phát ra rất lớn. Nếu một dị năng giả có khả năng tu luyện đến cực hạn, năng lượng phóng thích có thể so sánh với bom nguyên tử. Tuy nhiên việc này chỉ là truyền thuyết được lưu truyền mà thôi, bởi vì từ cổ chí kim, chưa bao giờ nghe đến dị năng giả nào có khả năng đạt đến đẳng cấp như vậy. Nếu thực sự có kẻ nào phóng thích ra dị năng, có thể phá hủy cả một thành phố, như vậy hắn không phải là người nữa, mà có thể trực tiếp trở thành thần. Thông thường phạm vi công kích lớn nhất của dị năng giả cũng chỉ trong vòng 10 mét trở lại, thậm chí là ngắn hơn. Nhưng băng dị năng của Sở Nguyên phải là thân thể va chạm thì mới phát huy được. Băng không thể được tạo ra từ không khí, mà cần phải từ bộ vị trên thân thể tạo ra. Sở Nguyên đang đứng trong một gian phòng huấn luyện, chậm rãi phóng thích ra năng lượng dị năng băng. Từ chân hắn làm trung tâm, một tầng băng mỏng tràn ra bốn phía, rất nhanh lan ra khắp phòng. Cả phòng bây giờ đầy băng sương, hơn nữa lớp băng càng ngày càng dày. Hắn bây giờ mỗi ngày phải đem dị năng tiêu hao hết, sau đó căn cứ theo phương pháp mà tử quỷ cho hắn chậm rãi hấp thu năng lượng trong không khí, tiến hành bổ sung vào trong cơ thể, sau đó chuyển hóa thành năng lượng băng của hắn. Cho nên cả quá trình rất khô khan và vô vị. Ngay khi Sở Nguyên đang phóng thích năng lượng, đồng hồ đeo bên tay trái chợt rung lên vài lần. Sở Nguyên nhìn lên đồng hồ, ấn lên mặt trên rồi hỏi, chuyện gì? Đồng hồ này được Long Hồn phát xuống các thành viên, không có gì nguy hiểm, chỉ là máy thông tin cùng với phát tín hiệu theo dõi vị trí. Lúc tiếp nhận đồng hồ, Sở Nguyên đã không thích đeo. Hắn không biết tại sao mình không thích, nhưng trong lòng lại có cảm giác không muốn đeo cái đồng hồ này. Nhưng mà có Liệt Hỏa và Tử Quỷ kiên trì khuyên bảo, Sở Nguyên đành phải đeo vào tay. Băng! Từ đồng hồ truyền ra âm thanh của Liệt Hỏa. Ngươi bây giờ, hãy đi lên văn phòng ta lập tức, nhanh lên một chút. Liệt Hỏa không có nói nhiều lời, nói xong trực tiếp gác máy xuống. Sở Nguyên buông nút bấm ở trên đồng hồ ra, nhìn một chút văn phòng đã bị bao trùm bởi một phiến băng mỏng và một tầng băng sương. Sau đó, dừng huấn luyện, xoay người bước tới mở cửa đi xuống. Cánh cửa đã bị băng đông cứng, nhưng mà Sở Nguyên không phải là lần đầu tiên gặp chuyện này. Hắn đi thẳng tới trực tiếp mở cửa ra. Nơi này cửa đều là tự động, từ bên ngoài phải có mật mã mới vào được, còn từ bên trong đi ra ngoài, chỉ cần ấn vào tay nắm cửa là được. Mặt khác bên cạnh còn có một chốt màu đỏ, đó là chốt cửa khi ấn xuống, thì người ngoài có mật mã cũng không vào được, chỉ có người bên trong mới mở được cửa. Khi cửa vừa hạ xuống, bên kia nghe thấy ca sát mấy tiếng, lớp băng mỏng đóng ở trên cửa từ từ vỡ vụn, rơi xuống. Sở Nguyên lần đầu tiên đến đây đã biết, lực mở của trục cửa rất mạnh. Đừng nói là đóng băng như vậy, cho dù có nhiều hơn, thì cũng không ngăn được cánh cửa tự động này. Chờ cửa hoàn toàn mở hết, Sở Nguyên đi thẳng đến nhà làm việc chính. Đến phòng làm việc của Liệt Hỏa, Yêu Linh và Thổ Phỉ đã ở đây rồi. Nhìn thấy Sở Nguyên đi đến, Thổ Phỉ nhìn hắn khẽ gật đầu, còn Yêu Linh thì vẫn nhìn sang một bên, coi như không biết hắn đến. Sở Nguyên cũng không để ý đến hắn, đi thẳng vào hỏi, tìm ta có việc gì? À, Liệt Hỏa dây Thái Dương nói, có chút phiền toái, phía Tây Bắc Kinh phát sinh một việc. Sở Nguyên, Yêu Linh và Thổ Phỉ đều không lên tiếng. Sở Nguyên không muốn nói, còn Yêu Linh và Thổ Phỉ thì không dám tùy tiện mở miệng. Liệt Hỏa tiếp tục nói, những chuyện dị năng tổ chúng ta làm thực ra là những chuyện mà người thường không giải thích được. Nhưng có điều chúng ta phải bí mật xử lý, việc này không thể công khai. Băng, đây là lần đầu tiên ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, học hỏi một chút kinh nghiệm đi. Chuyện này hẳn là không khó. Yêu Linh cùng Thổ Phỉ đều có kinh nghiệm chấp hành nhiệm vụ, nên nghe ý kiến của bọn chúng. Được rồi, các ngươi bây giờ bắt đầu đi. Ta đã để bản đồ trên xe, các ngươi ra đấy lấy bản đồ đi là được. Tới đấy thì cứ theo quy củ mà làm. Nói đến quy củ, Liệt Hỏa liếc mắt nhìn về phía Thổ Phỉ. Thổ Phỉ gật đầu mấy cái. Sở Nguyên mở miệng hỏi, là chuyện gì? Liệt Hỏa cười khổ nói, đến đó người sẽ biết, muốn Long Hồn ra tay đều không phải việc bình thường. Sở Nguyên châu mày một chút hỏi, không cần chuẩn bị gì cả sao? Chuẩn bị cái gì? Liệt Hỏa cười nói, người muốn mang cái gì thì đến kho trang bị, nhưng mà người của dị năng tổ bình thường không cần trang bị gì cả. À băng, Yêu Linh và Thổ Phỉ không có năng lực công kích, nếu gặp chuyện nguy hiểm ngươi phải bảo vệ tốt bọn họ. Không đợi Sở Nguyên nói tiếp, Liệt Hỏa phất tay nói, nhanh lên một chút, thời gian không đợi người đâu. Đi thôi. Thổ Phỉ phân biệt nhìn về phía Yêu Linh và Sở Nguyên ra hiệu, ba người xoay người rời khỏi văn phòng. Phía Tây Kinh Thành, Thiên Độ Trấn. Nghe nói Thiên Độ Trấn nguyên lai không gọi như cái danh tự này. Thời xưa, một thời đại chiến khói lửa liên miên năm đó, có một lần một nhóm loạn binh trùng tiến vào tòa tiểu trấn này, đột giết cướp bóc không chỗ nào không làm. Sau khi bọn chúng rời đi, tòa tiểu trấn này đã bị nhóm máu. Cả trấn tổng cộng có gần 1.000 nhân khẩu, còn chưa kịp đào tẩu, chết thảm dưới đồ đao của loạn binh. Bọn chúng thậm chí ngay cả đứa trẻ sơ sinh cũng không buông tha. Thủ đoạn tàn nhẫn, khiến cho người ta thê lương không đành lòng nhìn thấy. Sau khi trải qua nhiều năm hưu sanh dưỡng tức, tức là nghỉ ngơi nuôi dưỡng phục hồi, tòa tiểu trấn này cũng đã dần dần khôi phục náo nhiệt như ngày xưa. Nhưng tại lúc này đã phát sinh sự việc kỳ quái. Nghe nói lúc đó trên tiểu trấn đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, hơn nữa thổi suốt một ngày cũng không có dừng lại. Sau khi cuồng phong đi qua, tòa tiểu trấn này nhiệt độ lại nhanh chóng giảm xuống. Khi đó cũng là vừa qua cuối hè chuyển sang đầu thu, thời tiết cũng không có lạnh như vậy. Nhưng không biết vì cái gì, tòa tiểu trấn này hết lần này đến lần khác lại khiến cho người ta từ đáy tim cảm thấy phát rét, đều cảm thấy âm phong thấu xương cốt. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là ra khỏi bên ngoài phạm vi tiểu trấn, nhiệt độ lập tức chuyển thành ấm áp, mà vừa tiến vào lại biến thành lạnh. Có người nói đó là gần ngàn oan hồn chưa yên nghỉ, hơn nữa càng truyền đi càng đáng sợ, vì vậy bắt đầu có không ít người đều rời khỏi nơi này. Sau đó Phật môn Thiếu Lâm biết được việc này, phái một nhóm lớn tăng nhân đến đây, hơn 30 danh tăng khoanh chân tọa thiền, tịnh thân cấm thực tụng niệm luân hồi chú đủ 3 ngày 3 đêm, lúc này mới làm cho tòa tiểu trấn này lần nữa khôi phục nguyên dạng. Cho nên từ đó về sau, tòa tiểu trấn này được xưng là Thiên Độ Trấn, ý nói tại đây đã siêu độ gần 1.000 oan hồn, mà cái tên vốn có, tiểu trấn sớm đã bị người ta quên đi. Mọi người chỉ nhớ được Thiên Độ Trấn, cùng với nó, từ trong miệng những thế hệ trước lưu truyền xuống, nhiều truyền thuyết sắc thái thần thoại rất phong phú. Két, một chiếc xe cao cấp màu đen phanh lại ở đầu đường trong Thiên Độ Trấn. Sau khi cửa xe mở ra, ba gã nam tử tuổi còn trẻ từ trên xe bước xuống. Trong ba người này, một người cao lớn rất thanh tú, thoạt nhìn bộ dạng rất trí thức, trên mặt đeo kính râm, bộ dạng lãnh đạm, càng làm ra vẻ sáng lạng của một nam hài. Ngoài ra hai người kia, một người khoảng 30 tuổi, vóc người cao lớn rắn rỏi, màu da có phần hơi đen, cho người ta cảm giác đầu tiên chính là khí lực rất lớn. Người kia khoảng ngoài 20 tuổi, da tay trắng bệch có phần giống như kem. Nhưng là da tay hắn không phải màu trắng khỏe mạnh, mà là một loại trắng như không có huyết sắc, luôn mang lại cho người ta cảm giác phiền phức khó chịu. Ba người này chính là mới từ Long Hồn dị năng tổ chạy tới, Sở Nguyên Thổ Phỉ và Yêu Linh. Nhai khẩu này đã bị cảnh giới tuyến, tức là dây băng rôn của cảnh sát màu vàng cản lại, rất nhiều cảnh sát chạy qua chạy lại làm việc. Bên ngoài cảnh giới tuyến, vô số người đang vây xem, tụ tập thiếu chút nữa tắt cả đường. Mọi người đều chỉ chỏ chỏ vào bên trong, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Chen lên đầu tiên là ký giả tin tức nhanh nhạy nhất, cũng là ký giả chạy nhanh nhất của tổng hội. Không chỉ vậy, xung quanh đã có 5-6 ký giả chen lên đầu tiên mà tranh nhau bấm máy. Vừa xuống xe, Yêu Linh đã chen vào bên trong, một bên gạt ra một bên gào lên: tránh ra, cảnh sát làm việc, nhanh một chút nhường đường. Vừa nghe nói là cảnh sát tới, đám người vây xem này vội tách ra một đường thông lộ nhỏ. Sở Nguyên ba người thuận lợi đi vào. Bất quá vừa đi qua cảnh giới tuyến đã lập tức bị cảnh sát chặn lại. Một cảnh sát hỏi: các ngươi là người thế nào? Yêu Linh móc ra một thẻ công tác chứng, khua khua trước mặt hắn. Cảnh sát lập tức đối với ba người không nghe không hỏi. Phàm là người Long Hồn, ngoại trừ thân phận Long Hồn và thân phận vốn có chính mình có một thân phận quốc gia, hoặc là quốc vụ viện, hoặc là các ngành khác, dù sao địa vị đều là rất lớn. Cái này cũng là phương tiện để lúc bình thường bọn họ làm việc bị người mình ngăn lại, lại không thể lộ ra thân phận Long Hồn thì tạm dùng thân phận này. Yêu Linh vừa rồi xuất ra chính là công tác chứng của quốc vụ viện. Đám cảnh sát này vừa thấy được quốc vụ viện, đương nhiên cũng không dám xen vào nữa. Bọn họ không kỳ quái cơ quan cao cấp như vậy tại sao lại có hứng thú đến chỗ này. Đây là kinh thành, địa bàn dưới chân thiên tử. Tại kinh thành phát sinh chuyện kinh động thì quan trên phái thủ hạ đến xem cũng là rất bình thường. Yêu Linh thu hồi công tác chứng hỏi: các ngươi bên này ai phụ trách? Gã cảnh sát kia thần sắc có chút quái dị nhìn ba người, có thể là vì bọn họ quá trẻ tuổi, bất quá hắn vẫn chỉ vào căn nhà ở phía sau cửa, có rất nhiều cảnh sát vây quanh nói: là đội trưởng chúng ta, hắn ngay bên trong. Yêu Linh gật đầu dẫn theo Sở Nguyên và Thổ Phỉ đi đến căn nhà đó. Thiên Độ Trấn mặc dù thuộc phạm vi kinh thành, nhưng cách kinh thành còn rất xa, bởi vậy còn không có bị đưa vào kế hoạch xây dựng lại. Cho nên những căn phòng ở nơi đây đều là dùng những kiến trúc cũ, đều là loại bản thân tự xây một tòa 3-4 tầng trên một mảnh đất, cả nhà thoải mái mà sống trong căn nhà đó. Căn nhà này tầng 1 là phòng khách, ngoại trừ hé ra cái bàn và vài cái ghế thì không có đồ vật gì. Phía sau tầng 1 là phòng bếp, giữa phòng khách và phòng bếp là cầu thang. Cả tầng 1 chính là đơn giản như vậy, tầng 2 cũng chia hai phần, một bên là phòng khách, chân chính là loại để tiếp khách, có sofa, có tivi. Bên kia là một gian phòng ngủ, mà tầng 3 và tầng 4 cũng toàn là phòng ngủ. Loại phòng ở này, ưu điểm lớn nhất chính là to, một gian phòng ngủ cũng to chừng gian phòng khách nhà khác. Yêu Linh vừa vào cửa liền quát lên: đại đội trưởng các ngươi ở đâu? Đám cảnh sát này đều quay lại nhìn, nhưng vẫn có một người trả lời: Trên tầng 3, các ngươi là... Yêu Linh không có lý tới hắn nói, đi lên tầng 3. Sau đó ba người trực tiếp chạy lên tầng 3. Tầng 2 và tầng 3 đều có không ít cảnh sát đang bận biểu. Lúc bọn họ nhìn thấy ba người Sở Nguyên mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có ngăn bọn hắn lại. Nếu như nói không cho phép tiến vào, đồng sự bên ngoài khẳng định sẽ không để cho bọn họ tiến vào. Nếu bên ngoài cũng cho họ qua, thì bọn họ cũng không quản được nữa. Ba người sau khi lên tầng 3, Yêu Linh lại nói, ai là người phụ trách? Một người đang cùng một gã thủ hạ thì thầm nói chuyện, quay đầu lại nhìn một chút, bọn hắn nói, là ta, các ngươi là... Yêu Linh lấy ra công tác chứng phe phẩy, đại đội trưởng lập tức liền gật đầu nói, dân lãnh đạo, xin chào, ta là đại đội trưởng đại đội hình cảnh, Diệp Tiêu, các ngươi... Yêu Linh xua xua tay nói, chuyện này đã kinh động lên trên, cấp trên phái chúng ta tới xem. Đúng rồi, tới cùng là xảy ra chuyện gì? Diệp Tiêu thở dài nói, ai, cả nhà đều chết sạch, hơn nữa thủ đoạn hung thủ rất tàn nhẫn. Một nhà năm miệng ăn, tất cả đều bị mở phanh ngực, móc lấy trái tim, nhưng trái tim của bọn họ vẫn chưa tìm được. Yêu Linh nói, dẫn chúng ta đi xem. Diệp Tiêu sửng sốt một chút, có phần nhăn nhó nói, các ngươi... Yên tâm, Yêu Linh nói, loại tràng diện này chúng ta đã gặp nhiều rồi, sẽ không có phản ứng đâu. Lời Yêu Linh nói là thật, vì để rèn luyện một chiến sĩ tiêu chuẩn, bên trong long hồn mỗi người đều phải tiếp nhận một đoạn thời gian huyết tinh thí nghiệm. Làm thế nào để phòng ngừa bọn họ sau này, trong lúc chiến đấu không quen với cái loại tràng diện đầy máu tanh này? Mặc dù huấn luyện thì cái nhìn thấy đều là giả, nhưng dàn cảnh rất sống động chân thực. Mô hình này thoạt nhìn hoàn toàn giống hệt, một người bị mở phanh bụng, bộ dạng rất là ác tâm. Hơn nữa, người bên trong long hồn còn phải mỗi người đều biết giải phẫu thi thể này thì không thể giả như vậy. Để thích ứng đoạn huấn luyện này, Yêu Linh đã từng liên tục ói mửa vài ngày. Mặc dù Yêu Linh nói là thật, nhưng Diệp Tiêu lại không nghĩ như vậy. Hắn do dự trong chốc lát mới quyết định mang theo ba người đi vào một gian phòng ngủ. Còn chưa tiến vào phòng ngủ, một mùi máu tanh đậm đặc vang lên trong phòng đã xông thẳng tới nghênh đón. Yêu Linh lấy tay phẩy phẩy trước mũi nói thầm, nồng như vậy, chảy ra không ít máu nha. Sở Nguyên và Thổ Phỉ ngược lại đều không nói gì. Ngay từ đầu mọi chuyện còn phải ra mặt đều do Yêu Linh giải quyết. Ba người vừa đặt chân vào phòng ngủ, Yêu Linh đột nhiên liền oa lên một tiếng. Cái này không thể trách hắn, bởi vì tràng diện thực sự quá máu tanh. Nếu không phải hắn đã tiếp nhận một đoạn thời gian huấn luyện, sợ rằng đã sớm ói ra. Gian phòng này là một gian phòng ngủ của nữ sinh, từ bên trong bày biện đơn giản sạch sẽ, xem ra chủ nhân là một người rất thích sạch sẽ. Chính giữa phòng ngủ kê một cái giường không lớn. Giờ phút này toàn bộ cái giường đã bị nhuốm đỏ một màu toàn máu tươi. Ngay cả trên mặt đất quanh giường đều có vết máu nhỏ xuống. Nguyên một thi thể nữ nhân đang nằm ngửa trên giường, nửa thân dưới của nàng vẫn còn mặc quần ngủ, nửa thân trên, quần áo đã bị xé toang. Hai mảng da thịt ở ngực đều phanh ra hai bên, lộ ra bên trong một loạt xương trắng, cùng với nội tạng bên trong. Liếc nhìn qua là có thể thấy rõ tất cả nội tạng trong thi thể nàng, duy nhất thiếu một trái tim. Yêu Linh ngoại trừ lúc trước kêu lên một tiếng, lập tức đã khôi phục thái độ bình thường. Thổ Phỉ thì nhíu mày một chút nhưng vẫn coi như bình thường. Còn Sở Nguyên căn bản ngay cả lông mày cũng chưa từng nhíu một chút nào, cả khuôn mặt vẫn không chút biểu tình. Diệp Tiêu ánh mắt có chút kỳ quái liếc nhìn Sở Nguyên một cái. Biểu hiện của hắn thực sự quá mức trấn định. Cho dù là xem phim, loại tràng diện này cũng đủ để khiến người ta phải đổi khẩu vị. Mà trước mắt lại là một màn chân thật. Sở Nguyên lại không có một chút biểu hiện gì. Trực giác, Diệp Tiêu hiểu được người này rất có thể là một quân nhân, nhưng lại là thiết huyết quân nhân đã từng liếm máu người. Ba người theo Diệp Tiêu dẫn đi tới, gần bên cạnh giường. Vốn đám cảnh sát và pháp y đang bận rộn, đều tránh ra nhường đường. Diệp Tiêu chỉ về thi thể nữ nhân trên giường nói. Nàng chính là một trong hai người con gái của chủ hộ. Yêu Linh nhíu chặt mày hỏi. Vậy những người khác cũng là chết kiểu này hả? Diệp Tiêu gật đầu nói. Đúng, đều là giống nhau như đúc, bị người mổ phanh bụng ra, thiếu mất trái tim. Vậy lợi khí đâu? Diệp Tiêu lắc đầu nói, không tìm thấy. Lúc này pháp y bên cạnh nói, không giống như lợi khí. Yêu Linh sửng sốt nói, không phải lợi khí, chẳng lẽ có dùng tay không xé ra? Pháp y cau mày gật đầu nói, đúng là xé, nhưng không phải dùng tay xé. Yêu Linh kỳ quái hỏi, không phải tay cũng không phải lợi khí, vậy dùng cái vật gì? Pháp y lắc đầu nói, tạm thời còn chưa biết, còn phải đợi kết quả kiểm nghiệm đã. Lúc này Yêu Linh nhìn Sở Nguyên đi vòng quanh chiếc giường một lần. Xem mặt trên một chút, bên cạnh một chút, rồi lại phía dưới một chút, hắn bực bội nói. Cái kia... Hắn vốn muốn gọi Băng, bất quá Băng là danh hiệu ở Long Hồn, bên ngoài không thể gọi cái tên này. nhưng yêu linh còn chưa biết Sở Nguyên tên gọi là gì. Sở Nguyên ngẩng đầu liếc hắn một cái, thản nhiên nói, Sở Nguyên. À ừ, Sở Nguyên. Yêu linh sờ sờ cái gáy bật cười hai tiếng. Diệp Tiêu và đám cảnh sát bên cạnh đều kỳ quái nhìn nhau. Bọn họ không phải cùng một bọn sao? Như thế nào ngay cả cái tên cũng không biết chứ? Diệp Tiêu lập tức hỏi. Vị này lãnh đạo... Yêu linh xua xua tay nói. Ta gọi là Lâm Phong. Diệp Tiêu nhỏ giọng hỏi. Các ngươi không phải đi cùng nhau sao? Yêu linh cười nói. Đúng, chúng ta đều là quốc vụ diện. Nhưng mà hắn vừa mới tới, ta toàn quên tên hắn thôi. Diệp Tiêu lúc này mới chợt hiểu ra, lộ ra vẻ mặt nguyên lai là như thế. Yêu linh hỏi. Sở Nguyên, ngươi có phải phát hiện ra cái gì không? Rất kỳ quái. Sở Nguyên chỉ lên trần nhà, ngữ khí thản nhiên nói. Mặt trần nhà không bị máu phun tới. Ồ, yêu linh gật đầu nói. Sớm thấy rồi. Cao độ là 2 thước 9, là máu tươi từ trong tim phun lên. Sở Nguyên lại chỉ trên mặt đất nói. Nếu là nói như thế này, hung thủ dám chắc cũng toàn thân bị máu phun vào. Chính là trên mặt đất tại sao đều không có vết máu, ngay cả dấu chân không có lưu lại. Yêu linh nhìn một chút mặt đất sạch sẽ, ngoại trừ bên giường có vài giọt từ trên giường nhỏ xuống thì cũng không có dấu vết gì. Yêu linh nói. Có thể là hung thủ xóa sạch hay không? Sở Nguyên ngồi xổm xuống, dùng ngón tay miết trên mặt đất một chút, sau đó dùng hai ngón tay khẽ sát sát nói. Có bụi, chưa lau rửa qua. Mẹ nó, cái này ngươi cũng biết, ta như thế nào nhìn chỗ này rất sạch sẽ, như vừa lau rửa qua. Sở Nguyên còn chưa nói, thì một gã cảnh sát vội chạy vào nói. Đội trưởng, đám lão nhân kia lại bắt đầu phiến động người dân phụ cận. Diệp Tiêu nghe vậy thở dài lắc đầu nói. Những người này quá phiền toái. Động cũng không động đến, nhưng lại hết lần này tới lần khác nói lung tung bên ngoài. Yêu linh nhíu mày hỏi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu cười khổ nói. Còn không phải lão nhân ở chỗ này hay sao? Lúc chúng ta vừa tới thì đã có mười mấy lão nhân ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta tiến đến. Trong miệng còn nói cái gì mà bọn họ đã trở lại, không thể đi vào, toàn những lời kiểu lăng nhăng kiểu này. Cái gì mà bọn họ đã trở lại? Diệp Tiêu nhún nhún vai nói. Không biết, hỏi bọn họ cũng không nói. Yêu linh biểu môi nhỏ giọng nói thầm, bọn họ đã trở lại, bọn họ là ai kia chứ? Hết tập 49, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.